Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1760, chương 1762, có cha tất có tử. Triệu Bội cũng không có phản ứng nữ khủng long khiêu khích. Cái này khiến nữ chỉ sợ nhất thời nổi trận lôi đình. Hung hăng chừng lấy Triệu Bội, nếu không phải bên người có mấy cái nữ đồng bạn níu lại. Nàng thật nghĩ xông lên, hung hăng đem Triệu Bội giáo huấn một lần, cô gái nhỏ, dạng này cơ hội, không phải mỗi nữ nhân đều có thể gặp phải. Bản thiếu có thể đối ngươi nhìn với con mắt khác, là ngươi vinh hạnh, giống dầu bao quát, cộp cộp hút xì gà, nồng đậm vòng khói, phù hiện ở trước mặt hắn, đem hắn một chiếc bánh lớn mặt, tôn lên càng xấu xí. Đầy miệng đại kim nha, lóe ra tia sáng chói mắt, hắn vươn hướng Triệu Bội tay, còn vẫn như cũ treo giữa không trung, mở miệng lần nữa lúc, trong giọng nói đã hơi lộ ra một vệt tức giận, những năm gần đây, còn không có nữ nhân nào dám lạnh nhạt như vậy hắn. Hơi chút trầm ngâm về sau, giống dầu bao quát lại nói, đừng giả bộ, bản thiếu nhìn lấy ngươi giả thanh cao. Cũng nhịn không được thay ngươi mệt mỏi a. Cái quái gì, thời đại này nữ nhân cơ hồ đều là chứa đựng nòng nọc bình. Bản thiếu có thể trả cho ngươi một khoản cao hơn giá thị trường rất nhiều lần tiền, mà ngươi chỉ cần bồi bản thiếu ngủ một giấc, đem lần thứ nhất cho bản thiếu, lẫn nhau đều có nỗ lực, đều có hồi báo, người nào đều không ăn thua thiệt. Ngươi nói đúng a? Nữ khủng long tránh thoát đồng bạn trói buộc, vọt tới giống dầu bao quát trước mặt, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, ra vẻ thẹn thùng ôn nhu nói, Miêu đại thiếu gia, ta đến bây giờ còn bảo lưu lấy lần thứ nhất, ta không muốn ngài cho ta tiền, ta muốn miễn phí cùng ngươi ngủ một giấc, ngài cảm thấy thế nào? Xong việc về sau, lập tức rời đi, tuyệt không dây dưa ngài. Ta gọi như hoa, ta quá yêu ngài, hận không thể hiện tại thì quỳ trên mặt đất, cho ngài tiên, nữ khủng long thanh âm, làm cho người không nhịn được muốn nôn mửa, nhưng hết lần này tới lần khác nàng còn bản thân cảm giác tốt đẹp. Nàng thâm tình chậm rãi một phen, còn chưa nói xong, liền bị giống dầu bao quát sau lưng một cái âu phục nam một chân phi lên. Trực tiếp bị đá dọc theo mặt đất lăn lộn ra mười mấy mét về sau. Mới, oan hoa, mượt tiếng, thương tâm gần chết khóc lớn lên. Cái quái gì, cũng không ngó ngó ngươi cái kia bức hình dáng. Ngươi có tư cách cùng thiếu gia nhà ta ngủ sao? Tâm lý không có điểm bước đếm, cũng dám ra đây mất mặt xấu hổ. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Âu phục nam lấy mắt kiếng xuống. Tiện tay quăng ra, kính mắt nhất thời hóa thành một đạo lưu quang. Phốc phốc, một tiếng, hai chi kính mắt chân trực tiếp đâm vào nữ khủng long ánh mắt. Nữ khủng long, ngao, một tiếng hét thảm. Ánh mắt của nàng, máu bắn tứ tung, mập mạp thân thể, giống như giật điện run rẩy vài cái. Sau đó không động đậy được nữa, triệt để ngất đi. Hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao, cho dù là đối giống dầu bao quát lai lịch cùng nội tình đủ số gia chủ vây xem đám người. Cũng không nghĩ tới, giống dầu bao quát vậy mà dung túng bảo tiêu, không nói hai lời liền đem khác mắt người phế bỏ, không muốn trêu chọc thị phi ăn dưa quần chúng, lo lắng thành môn thất hỏa ương cập trì ngư, cũng ào ào lựa chọn ở thời điểm này rời đi. Trong khoảnh khắc, cũng chỉ còn lại có hơn 30 người, còn xa xa đứng tại 50 mét bên ngoài xem náo nhiệt. Mà Diệp Thiên bọn người, cũng tại lúc này, bị xuất hiện trước nhất cái kia 10 cái thân thể mặc đồng phục học sinh bộ dáng thanh niên. Cho đoàn đoàn bao vây, chỉ cần giống dầu bao quát ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ lập tức động thủ, lấy mắt kiếng xuống âu phục nam. Lộ ra một trương qua tuổi 40 mặt chữ quốc lỗ, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, xương gò má cao ngất, hốc mắt hãm sâu, cao thẳng mũi ưng, cả người đều cho người ta một loại hung ác nham hiểm lãnh huyết cảm giác. Huyết Hồng hai mắt liếc mắt một cái Triệu Bội, âm thanh lạnh lùng nói, còn có ngươi, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Phàm là không biết tốt xấu người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức cùng thiếu gia nhà ta đi. Không phải vậy lời nói, ngươi xuống tràng, cũng cùng cái kia nữ khủng long một dạng, làm được tốt, giống dầu bao quát nhàn nhã tự đắc phun vòng khói thuốc. Vỗ vỗ Âu Phục Nam bả vai, ý vị thâm trường nói, bị giống dầu bao quát cổ vũ Âu Phục Nam, liền cái eo cũng ưỡn đến mức so trước đó càng thẳng. Một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, chất phác cười nói, có thể vì thiếu gia bài yêu giải nan, là tiểu nhân thuộc bổn phận chức trách, giống dầu bao quát tà ác liếc mắt một cái Triệu Bội. Cơ hồ là bản năng cuồng nuốt mấy ngụm ngụm nước, lại phân phó Âu Phục Nam, sự kiện này thì giao cho ngươi làm, nếu là đem sự tình hoàn thành, bản thiếu gia thoải mái còn về sau, hội đem cô nàng này thưởng cho ngươi chơi, đến thời điểm ngươi muốn làm sao chơi đều có thể. Đa tạ thiếu gia, Âu Phục Nam cười rạng rỡ, khom người nói, giống dầu bao quát không nhịn được nói, ít lấy lời vô ích, bản thiếu hiện tại thì nhìn ngươi biểu diễn. Đang khi nói chuyện, giống dầu bao quát không có hảo ý ánh mắt, lại lần lượt rơi vào Nhan Như Mộng, Thiên Diện cùng Tần Huyên ba nữ trên thân, liên tục nuốt nước miếng, trong mắt khát vọng ánh mắt, biến đến càng thêm hừng hực như lửa. Hiển nhiên, hắn cũng muốn đem ba nữ đạp đổ. Âu Phục Nam hướng về Triệu Bội bên này gần lại gần hai bộ, trầm giọng hỏi, người cân nhắc tốt không có? Triệu Bội vẫn là không có nói chuyện, mà chính là theo vượt ở đầu vai trong bọc, lấy ra một đôi bao tay, chậm rãi mang theo trên tay. Ai cũng không biết, nàng đây là muốn làm gì, thì liền nhìn như không đếm xỉa đến, kỳ thực lại đem toàn bộ chú ý lực đặt ở Triệu Bội trên thân Diệp Thiên. Giờ phút này cũng là nhướng mày, trên mặt giống như là hiện ra viết kép to thêm, mộng bức, hai chữ. Càng tập trung tinh thần chú ý Triệu Bội đến đón lấy cử động. Giang Đại đối diện Thanh Vân khách sạn, tuổi quá một giáp người Miêu Long, tóc bạc trắng, nhưng như cũ tinh thần quắc thước, thần thái phi dương, trong mắt nhấp nhô sắc bén lạnh sắc nhọn như lưỡi đao giống như ánh mắt. Lúc này hắn đang ngồi ở trên ghế salon, nghe lấy đến từ Giang Thành Đại học bộ phận bảo an bộ trưởng Hoàng Thành Khoa điện thoại. Hoàng Thành Khoa ở trong điện thoại đem phát sinh ở Giang Thành Đại học sự tình chi tiết không bỏ sót hướng hắn làm báo cáo. Ha ha ha, tiểu Hoàng a, người cũng không phải không biết ta đứa con kia vừa thấy được nữ sinh xinh đẹp thì không rời nổi bước chân nhi tính tình. Phát sinh loại sự tình này, tại bình thường bất quá, không có gì lớn lao. Ta Miêu Mỗ bộ dáng tử, nhìn lên cái nào cô nàng, là cô nàng phúc khí. Sự kiện này đâu, ngươi cũng đừng quản, cho dù là xảy ra án mạng, cũng không quan trọng, chỉ cần ta đứa con kia cao hứng là được. Lại giả thuyết, ở bên người cái kia hai cái bảo tiêu, đều là thân thủ bất phàm người luyện võ. Không phải ăn chay, có chuyện gì, hai bảo tiêu đều có thể bãi bình, người thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Phú Giáp một phương người Miêu Long, đời này tuy nhiên nữ nhân bên cạnh vô số, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có giống dầu bao quát một đứa con trai. Tuy nhiên hắn cũng biết mình nhi tử thường xuyên làm ra rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, nhưng hắn cũng không có cách. Trong nhà có là tiền, hắn giấy phía dưới to như vậy gia tư, nói cho cùng còn không phải liền là vì cho nhi tử tiêu xài nha. Để điện thoại di động xuống người Miêu Long, đột nhiên thân thể run lên, nhịn không được dễ chịu hít sâu một hơi. Nguyên lai, ngay tại chân hắn một bên, phủ lên danh quý thảm mặt đất, chính hai đầu gối khép lại chạm đất, quỳ một cái nửa người trên hoàn toàn là người nguyên thủy trạng thái sáng rực rỡ nữ nhân. Cái này nữ nhân đang đem một trương mềm mại hồng diễm môi đào tiến đến chỗ của hắn, cực kỳ thỏa thích đầu nhập hoạt động, từ nơi đó truyền đến siêu cấp cảm thụ, làm cho người miêu long kém chút trong nháy mắt tước vũ khí đầu hàng. Hắn cũng không biết mình khóa quần là cái gì thời điểm bị quỳ gối bên chân nữ nhân mở ra. Nữ nhân này là Giang Thành Đại học chủ nhiệm phòng làm việc Sông Tiểu Tình. 3 năm trước đây tại Giang Đại kỷ niệm ngày thành lập trường phía trên, cố ý ngã vào người miêu long trong ngực, ban đêm hôm ấy liền lên người miêu long sàng, thành người miêu long nữ nhân bên cạnh một trong. Ngày thứ hai thì theo nhân viên tạm thời trực tiếp thăng chức làm chủ nhiệm phòng làm việc. Từ đó trở đi, Sông Tiểu Tình thường thường liền sẽ tại cái này khách sạn tiếp đãi người miêu long. Hai người bảo mật công tác tuy nhiên làm được rất nghiêm mật, nhưng trên đời không có không lọt gió tường. Một lúc sau, vẫn là bị hắn giáo chức phát hiện. Dù vậy, bởi vì e ngại người miêu long thủ phía trên đại quyền sinh sát, ai cũng không dám đem loại sự tình này chọc ra. Kể từ đó, hai người kết giao càng nhiều lần dày đặc. Người miêu long tuy nhiên bên người quần Mỹ vờn quanh, nhưng lại đối Sông Tiểu Tình ưa thích không rời. Sông Tiểu Tình tại cái kia phương diện kỹ thuật, mỗi lần đều bị người miêu long thật sâu thể nghiệm đến làm nam nhân kiêu ngạo cùng tự hào. Chỉ cần là tại người miêu long trước mặt, Sông Tiểu Tình mỗi lần đều hội đem mình làm lớn nhất ti tiện, lớn nhất ăn nói khép nép người hầu gái, không có không điểm mấu chốt tiến hành tự mình trà đạp. Dùng cái này đến phụ trợ người miêu long cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Người miêu long liên tục hít sâu lấy, ánh mắt buông xuống, đánh giá chính đang ra sức công tác Sông Tiểu Tình. Cảm giác thỏa mãn lần nữa tự nhiên sinh ra. Trời trong xanh nô, con mẹ nó ngươi thật là một cái trời sinh hồ ly tinh. Ngươi đời này không làm hồ ly tinh, còn mẹ hắn nhân tài không được trọng dụng. Không đến 30 tuổi tuổi tác thì có cái này một thân hảo công phu. Chậc chậc chậc, thật sự là đáng quý a. Người miêu long khen không dứt miệng khích lệ Sông Tiểu Tình. Đang khi nói chuyện, một hai bàn tay to cũng không e dè tại Sông Tiểu Tình trước ngực ầm ầm sóng dậy sự nghiệp đường. Trên vận hành lấy, tà ác ha ha cười nói, thực ra yêu người hơn nơi này. Đợi chút nữa ngươi phải dùng nơi này thật tốt an nguy ra chỗ đó, hiểu không? Lúc này Sông Tiểu Tình không tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là liên tục gật đầu, liếc mắt đưa tình, lấy đó đối người miêu long hồi phục. Người miêu long thở dài ra một hơi, dựa lưng vào ghế sofa, hai con mắt híp lại, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Hắn có chút hiếu kỳ, có thể vào được chính mình nhi tử pháp nhãn nữ hài, đến tột cùng sinh như thế nào một trương quốc sắc thiên hương khuôn mặt. Ngươi còn thất thần làm gì? Âu Phục Nam có giống dầu bao quát chỗ dựa, càng lộ ra lực lượng 10 phần. Triệu Bội ngu xuẩn mất khôn, để hắn mở miệng lần nữa lúc, âm điệu cũng không khỏi đến sách cao quáng 8. Thiếu gia nhà ta kiên nhẫn là có hạn, đến tột cùng không ha ha phạt rượu, khác mẹ hắn không biết tốt xấu. 3. Âu Phục Nam lời nói còn chưa nói xong, liền bị Triệu Bội lại nặng lại vang cái tát quất vào trên mặt. Tất cả mọi người là sững sờ, thân là người trong cuộc một trong Âu Phục Nam càng là cảm thấy gương mặt truyền đến một trận nóng bỏng kịch liệt đau nhức, cả người đều mộng. Hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình lại bị một tiểu nha đầu cho bạt tai. Lăn đi. Triệu Bội hời hợt lùi về mang theo bao tay đầu ngón tay, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, lạnh lùng nói ra hai chữ. Âu Phục Nam rất nhanh kịp phản ứng, đỏ mặt, vô ý thức nhìn về phía giống dầu bao quát, cất tiếng nói, thiếu gia, đã cô nàng cho thể diện mà không cần, vậy ngươi vì sao còn muốn cho nàng mặt? Thời gian quý giá, bá vương ngạnh thương cung tiết mục, bản thiếu cũng đã lâu không xong. Giống dầu bao quát nhếch miệng cười nói. Nói lời này lúc, còn hướng về phía một cái khác, Âu Phục Nam vung xuống tay. Một cái khác, Âu Phục Nam gật gật đầu. Lúc này sải bước hướng bên này đi tới. Bị đánh mặt, Âu Phục Nam vừa thẹn vừa giận. Nghiêm nghị nói, con mẹ nó ngươi dám đánh ta mặt. Đợi chút nữa, ta sẽ khẩn cầu thiếu gia làm nát ngươi chỗ đó. Hắn mẹ, các ngươi những người này, khác bản sự không có. Cũng sẽ chỉ khi dễ nữ hài tử. Đánh ngươi mặt, xem như nhẹ. Triệu Bội lần nữa lạnh giọng mở miệng nói. Nguyên bản thu về đầu ngón tay, lại chậm rãi vung lên. Bình tĩnh như thủy ánh mắt, vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước. Không nhìn thẳng Âu Phục Nam kêu gào. Âu Phục Nam đỏ lên mặt mo. Hỏi ra một câu, theo Diệp Thiên, có thể so với trắng si lời nói. Vậy ngươi tại sao muốn đeo lên bao tay? Ta sợ làm bẩn tay ta. Triệu Bội không chút do dự trả lời. Thiên Diện rốt cuộc khống chế không nổi cười điểm. Phốc phốc, cười ra tiếng. Hướng về phía Triệu Bội giơ ngón tay cái lên. Sau đó mới mặt mày hớn hở tán thưởng nói. Bội bội, tốt lắm. Loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ rác rưởi. Cũng là thích ăn đòn. Một đầu chó dữ mà thôi. Cũng dám ra đây sủa loạn. Nó chủ nhân nếu là dám lên tiếng, vậy liền liền nó chủ nhân cùng một chỗ đánh. Tỷ tỷ ở trên tinh thần ủng hộ ngươi hành động vĩ đại. Tiểu La Lị, ngươi khác cuồng, đợi chút nữa bản thiếu cũng phải đem ngươi cho lên. Giống dầu bao quát híp híp mắt, rất tà tiếu lấy ánh mắt trực câu câu rơi vào Thiên Diện trên thân. Xoay chuyển ánh mắt lại nhìn phía Tần Huyên cùng Nhan Như Mộng hai nữ, còn có các ngươi hai cái. Bản thiếu cũng nhìn lên, hôm nay bản thiếu liều mạng nòng nọc dùng hết người vong dũng khí, cũng phải đem bốn người các ngươi mỹ thiếu nữ cho ăn. Bốn sau một vương, ha ha ha, riêng là suy nghĩ một chút, liền để bản thiếu vạn phần kích động a. Triệu Bội hồi phục, cùng Diệp Thiên vừa mới suy đoán, cơ hồ là không có sai biệt, nhưng lại càng để Âu Phục Nam nổi trận lôi đình. Hai tay vung về phía trước một cái, hai tay năm ngón tay nhất thời giống móc sắt, giống như chụp vào Triệu Bội hai vai. Mà Triệu Bội vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Vẫn như cũ lấy mây trôi nước chảy thần thái, xem thường Âu Phục Nam cuồng ngạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.